Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2203, chân thân nhập động thiên. Thiên ma phủ hình thức ban đầu đã thành, đám người bây giờ đều thành thiên ma phủ một phần tử. Từng cái cũng khó khăn che đậy tâm tình kích động, Cát Đông Húc cũng là khó đè nén tâm tình kích động. Ai có thể ngờ tới, năm đó sơ chống đỡ quát thương sơn đại động thiên, đối mặt kim đan hậu kỳ tinh thiên kỳ, chỉ có thể hốt hoảng thoát đi hắn. Tại ngắn ngủi mấy chục năm về sau, lắc mình biến hóa trở thành một phủ chi chủ. Quát thương sơn đại động thiên đứng đầu nhất nhân vật đều tụ tập tại dưới trướng của hắn. Trong đó đã không thiếu tiên nhân. Thiên ma phủ chủ yếu gian khung cùng chức vị liền tạm thời trước dạng này định ra đến. Về sau cần sẽ biến động điều chỉnh lại làm thương nghị. Hiện tại việc cấp bách là kiến thiết dưới mặt đất tiên thành. Chỉ có xây xong dưới mặt đất tiên thành, chúng ta mới có thể tốt hơn tu hành, mới có thể vì tương lai 10 châu ba đảo chi hành đánh xuống vững chắc căn cơ. Rất nhanh Cát Đông Húc liền thu thập lên cảm xúc, đem tay vừa nhấc, trầm giọng nói, đúng, đám người lập tức dừng lại nghị luận, khom người đồng nói, Thiện Ngọc Sơn, Cát Đông Húc nói, có thuộc hạ, Thiện Ngọc Sơn bước ra khỏi hàng nói, ngươi là nội đường đường chủ, xây dưới mặt đất tiên thành sự tình liền từ ngươi phụ trách, bây giờ xây dưới mặt đất tiên thành là quan trọng nhất, trừ ta ra. Thiên ma phủ nhân viên chỉ cần là ngươi cần, ngươi tạm thời đều có thể thuyên truyền, dưới mặt đất tiên mạch dò xét cùng tiếp dẫn, còn có phong ấn tiên khí sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Việc này cuối cùng giao cho để ta làm, Cát Đông Húc nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, Thiện Ngọc Sơn khom người lĩnh mệnh nói, cái này, phủ chủ cần phiền toái như vậy sao? Trực tiếp tại Xích Thành Sơn chủ phong bên trên xây một tiên thành tốt bao nhiêu. Nơi này đã có sẵn tiên khí, như lại thêm phủ chủ bố trí, lập tức liền có thể thành chân chính tiên gia chi địa. Có thể tiết kiệm lại rất nhiều công phu. Vân Tổng Long do dự một chút, mở miệng nói ra, bởi vì Cát Đông Húc thân phận chuyển biến, tại thiên ma phủ đám người nghị sự lúc, Vân Tổng Long vẫn là cải biến đối với Cát Đông Húc chúa công xưng hô. Lấy đó hắn cùng mọi người một dạng đều là thiên ma phủ một phần tử. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chúng ta thiên ma phủ thực lực hôm nay đừng nói cùng huyền viêm chân tiên phủ vô pháp so sánh. Coi như cùng huyền viêm chân tiên phủ khu quản hạt hạ đại môn phái cũng không có biện pháp tương so. Như đột nhiên toát ra một cái tiên khí tràn đầy chi địa. Khó tránh khỏi muốn gây nên người khác ngấp nghé. Rước lấy phiền phức, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Cát Đông Húc nói, không sai, rất nhanh huyền viêm chân tiên phủ liền sẽ phái người đến đây. Xâm La Môn 10 phần cũng sẽ có người đến đây. Một khi bị bọn hắn phát hiện chúng ta đây vốn là rừng thiêng nước độc địa phương. Đột nhiên thành chân chính tiên gia chi địa, một khi tin tức để lộ ra ngoài, chỉ sợ phiền phức cũng liền theo nhau mà đến. Công Tôn Thành phụ họa nói, Công Tôn lão đảo cùng Cát Đông Húc một chút, tính cách xưa nay cẩn thận ổn trọng, nãi nãi, thực lực không đủ chính là ấm ức. Vân Tổng Long nói lầm bầm, ngươi liền thỏa mãn đi, nếu không là có phủ chủ. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là tu sĩ kim đan. Ta hiện tại một cái đầu ngón út là có thể đem ngươi bóp chết. Hoa Mạn Ngâm liếc mắt nói. Hắc hắc, kia là, chỉ là ra quát thương sơn đại động thiên về sau. Mới biết thực lực chúng ta còn chưa đủ a. Vân Tổng Long chê cười nói. Chỉ muốn đi theo phủ chủ. Thực lực không đủ đều chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó chúng ta thiên ma phủ nổi danh dương 10 châu ba đảo. Không cần rụt đầu giấu đuôi. Trường Hư Tử nói. Ha ha, không sai. Cái này ngươi Trường Hư Tử trong lòng nhất minh bạch. Vân Tổng Long nghe vậy cười to nói. Đúng vậy à, mấy chục năm trước, ta lại cái kia sẽ nghĩ tới hôm nay à? Trường Hư Tử nghe vậy rất là cảm khái nói. Chuyện này cứ như vậy định. Cát Đông Húc giơ tay một cái, đánh gãy bọn hắn, ánh mắt rơi trên người Túc Minh nói. Túc Minh, Thiên Ma Phủ hiện tại tổng bộ là tạm thời xây ở Xích Thành Sơn. Nhưng cái này Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ lại là ngươi. Ngươi liền tương đương với địa phương trưởng quan, sở dĩ trừ Thiên Ma Phủ cùng dưới mặt đất tiên thành sự tình. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên sự tình chủ yếu là ngươi phụ trách. Ngươi khoảng thời gian này trừ toàn lực phối hợp Thiện Ngọc Sơn xây dưới mặt đất tiên thành, còn phải nhanh một chút chỉnh đốn Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động Phủ, bồi nuôi nhân mã của mình. Thuộc hạ minh bạch. Túc Minh khom người nói. Núi lửa phía tây này tòa đỉnh núi trước kia là ai động phủ? Cát Đông Húc hỏi. Hồi phủ chủ là Diêu Thông, tên là Hỏa Linh Phong. Túc Minh trả lời. Tốt, ngươi bây giờ liền đem Hỏa Linh Phong cho ta thanh lý ra, liệt vào cấm địa. Ta gần nhất muốn tại Hỏa Linh Phong bế quan tu luyện, không phải dưới mặt đất tiên thành hoặc là cái khác chuyện khẩn yếu đều không được trước tới quấy rầy. Cát Đông Húc lại nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Túc Minh khom người, sau đó lập tức lĩnh mệnh rời đi. Túc Minh sau khi rời đi, Cát Đông Húc lại làm một chút bàn giao. Thẳng đến Túc Minh trở về bẩm báo Hỏa Linh Phong đã thanh lý ra, Cát Đông Húc cái này mới đứng dậy rời đi Xích Thành Động Phủ, trực tiếp đi Hỏa Linh Phong. Hỏa Linh Phong đỉnh núi bị cân bằng chặt đứt, phía trên có xây một mảnh to lớn xa hoa cung điện. Cát Đông Húc mới vừa bay lâm Hỏa Linh Phong, liền có phệ kim thị huyết long nghĩ từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Trong nháy mắt ô ép một chút, lít nhà lít nhít đem cả ngọn núi ngay cả giống như phía trên cung điện tất cả đều cho bao vây lại. Xa xa nhìn lại, vốn là xích hồng Hỏa Linh Phong phảng phất lồng lên một tầng thật dày màu đen cái lồng. Có từng đạo huyết sát hung tàn khí tức từ trên thân phệ kim thị huyết long nghĩ phát ra, khiến cho Hỏa Linh Phong trên không đều bị phủ lên một tầng sát mây. Để người xa xa nhìn về phía Hỏa Linh Phong liền hãi hùng khiếp vía, khắp cả người phát lạnh. Cát Đông Húc lấy phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân phong cả tòa Hỏa Linh Phong về sau, mới tìm Hỏa Linh Phong giữa sườn núi một cái không đáng chú ý, nhưng lại có rất sâu sơn động nhỏ chui vào. Từng cái mậu thổ thật hoàng bị Cát Đông Húc phóng ra, hoặc sáng hoặc tối hiện đầy toàn bộ sơn động nhỏ. Bày ra những này về sau, Cát Đông Húc mới trong sơn động tìm cái địa phương chui xuống dưới, đem chính mình cả người sâu giấu đi. Sâu chôn sau khi thức dậy, Cát Đông Húc mới tâm niệm vừa động, chân thân tiến vào ngũ hành càn khôn thạch bên trong. Phía đông sơn cốc bên kia, Cát Hồng còn tại chế tác ma lôi. Cát Đông Húc không dám đánh nhiễu sư phụ, một thân một mình đi vào chân ma dưới thân thể. Chân thân đi vào chân ma thân thể biến thành cự chân núi. Cát Đông Húc càng phát ra rõ ràng cảm nhận được đầu này kém chút liền muốn tiến hóa vì ma vương. Chân ma cường đại, còn có chính mình nhỏ bé. 62 đầu kim giáp cương lúc này có chút tại chân ma bên trong thân thể, có chút tại giữa sườn núi thổ nạp luyện hóa cửu u chân thủy, mà tiểu kim thì còn tại khống chế kim long cự kiếm tại cắt chém chân ma sừng thú. Bất quá 20 ngày tới trôi qua, tiểu kim bây giờ ngay cả một cái sừng thú dưới đáy 1/5 cũng còn không có cắt đến. 62 đầu kim giáp cương cùng tiểu kim phát giác được Cát Đông Húc cũng tới đến chân ma thân thể, nhào nhào đến đây bái kiến. Trải qua hơn 20 ngày hỗn loạn lực lượng cùng lôi điện thay phiên rèn luyện, còn có thổ nạp luyện hóa cửu u chân thủy, 62 đầu kim giáp cương thực lực tiến triển rõ ràng tăng tốc. Nhất là tiểu giao cùng tiểu ngạc, giáp da nhan sắc đã hơn phân nửa không còn là kim sắc, mà là ngân sắc cùng màu đen. Cái này biểu thị bọn chúng đã nửa chân đạp đến vào thiên thi. Một khi bọn chúng giáp ra, nhan sắc đều trở về bọn chúng khi còn sống bản thể nhan sắc. Thiên thi kiếp liền sẽ hạ xuống, vượt qua, kim giáp cương liền trở thành thiên thi. Khi đó bọn chúng liền chân chính, siêu phàm thoát tục. Đã không thể lại đơn giản đem bọn nó nhìn thành cương thi. Tựa như tu sĩ bước vào tiên anh đại đạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, bọn hắn đã tiến hóa thành một loại khác sinh vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.